và rất thích ý tưởng này, mặc dù cà phê của chúng tôi trung bình đắt gấp 2 lần các đối thủ cạnh tranh khác. Phi công và tiếp viên United là những người phải chịu đựng hàng ngày những vấn đề mà chúng ta thi thoảng mới phải chịu, chất lượng cà phê tệ hại của hàng không. Nhưng trong nội bộ Starbucks, đề xuất này gây nên rất nhiều tranh cãi. Nước cờ này có hợp lý hay không? Hậu quả sẽ là gì nếu không thành công? Chúng tôi có thể đạt thêm bao nhiêu khách hàng nhờ nó? Tự chung tất cả gói gọn vào trong hai câu hỏi chính, liệu nó có làm xói mòn sự trọn vẹn của thương hiệu hay không? Và liệu chúng tôi có thể mang lại chất lượng cà phê mà khách hàng mong muốn trên hơn 500 chiếc máy bay tỏa ra khắp thế giới hay không? Đây là một cơ hội rất lớn. Gần 80 triệu người chọn United mỗi năm và khoảng từ 25-40% hành khách yêu cầu cà phê. Đó là một thị trường tiềm năng với ít nhất 20 triệu người mỗi năm. Rất nhiều người trong số họ sẽ lần đầu tiên thưởng thức cà phê Starbucks. Vincent lên kế hoạch cùng Ted Garcia, người phụ trách chuỗi cung ứng, tìm hiểu xem phải tiến hành các bước thế nào để có thể cung cấp cà phê cho United. Ted khám phá ra rằng, chúng tôi sẽ phải phục vụ cà phê nghiền trong túi lọc 1/2 ounce, nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng tốt nhất có thể. Điều này đồng nghĩa với việc phải trao đổi với nhà cung cấp để tạo ra một loại máy đóng gói chuyên biệt phục vụ nhu cầu của chúng tôi. Vì nhà sản xuất cần chuẩn bị trước 6 tháng, Ted quyết định đặt làm thiết bị này dù chưa chắc vụ thỏa thuận đã được thông qua. Trên thực tế, lúc đó chúng tôi vẫn đang cung cấp cà phê cho Horizon Airlines, một hãng hàng không khu vực chất lượng cao đặt tại Seattle. Horizon là hãng hàng không đầu tiên nhận ra giá trị gia tăng mà cà phê ngon mang lại cho các khách hàng của mình. Nhưng Horizon pha cà phê của chúng tôi dưới mặt đất, theo các tiêu chuẩn được giám sát chặt chẽ, chứ không phải trên không, rồi phục vụ nhanh chóng trên các chuyến bay ngắn. United thì mạo hiểm hơn nhiều, với các chuyến bay dài, họ không còn lựa chọn nào khác là phải pha chế cà phê trên máy bay. Quy trình này khó khăn hơn rất nhiều so với việc pha chế cà phê trong một nhà hàng. Các hãng hàng không lấy nước từ nhiều thành phố khác nhau ở khắp mọi nơi và chất lượng lẫn vị nước đều có sự khác biệt rất lớn. Trên các chuyến bay dài vượt châu lục và vượt đại dương, tiếp viên hàng không thường để cà phê trong ấm đun lâu hơn rất nhiều so với khoảng thời gian tối đa 20 phút mà chúng tôi khuyến cáo. Chất lượng thiết bị pha chế cũng khác nhau và các hãng hàng không luôn tìm mọi cách giảm thiểu trọng lượng của gần như mọi thứ. United có hơn 22.000 tiếp viên hàng không trên khắp thế giới và việc đào tạo từng người một pha chế một cốc cà phê Starbucks hoàn hảo có vẻ gần như không tưởng. Rủi ro có thể xảy ra rất khủng khiếp. Ấn tượng đầu tiên của 20 triệu khách hàng tiềm năng về cà phê Starbucks có thể sẽ vô cùng tệ hại. Tháng 9, chúng tôi từ chối United. Vincent choáng váng, Ted Garcia cũng vậy. Nhưng những người ở đội marketing của chúng tôi, cũng như một số thành viên hội đồng quản trị, sợ rằng thương hiệu có thể bị hủy hoại vĩnh viễn nếu nó bị gắn với một ngành kinh doanh luôn bị coi là quá khổ, truyền thống và quá bình thường. Họ lo ngại United sẽ coi chúng tôi như bất cứ một bạn hàng nào khác. Họ không tin United sẽ cam kết phục vụ cà phê theo đúng cách chúng tôi muốn. Và cuối cùng, họ không tin United sẽ quảng bá được Starbucks như kỳ vọng của chúng tôi. Nhưng United không chấp nhận coi lời từ chối là câu trả lời. Các cuộc đàm phán được nối lại cho tới khi cuối cùng chúng tôi cũng đã đưa ra được một thỏa thuận phù hợp với cả hai công ty. Chúng tôi yêu cầu United chấp thuận một chương trình toàn diện hơn bất cứ chương trình nào, lẫn họ và chúng tôi đều phải từng ký. Chúng tôi yêu cầu họ cam kết chắc chắn sẽ pha chế chất lượng cà phê tốt nhất. Chúng tôi muốn đào tạo tất cả các tiếp viên hàng không của họ, không chỉ về quy trình pha chế cà phê và những thủ thuật bảo quản cà phê cơ bản, mà còn cả lịch sử và các giá trị của Starbucks để họ có thể trả lời các câu hỏi khách hàng đặt ra. Chúng tôi khăng khăng đòi phải có một chương trình đảm bảo chất lượng toàn diện và nghiêm ngặt. Chúng tôi kiểm tra tất cả từ liều lượng và khâu phiền cà phê đến hệ thống lọc nước. Thiết bị pha chế của United là một trong số những thiết bị tốt nhất của ngành hàng không, nhưng phòng nghiên cứu và phát triển của chúng tôi phát hiện họ đang lên kế hoạch thay thế một bộ phận thép không gỉ bằng nhựa cứng để giảm chi phí. Chúng tôi kiểm định cà phê pha theo hai cách, đo các chất rắn hòa tan và đề nghị họ không tiến hành kế hoạch đó. Họ đồng ý. Để đảm bảo lợi ích ngay lập tức cho chúng tôi, United hứa sẽ quảng bá cho việc họ bắt đầu phục vụ cà phê Starbucks. Tháng Giêng năm 1996, họ đăng quảng cáo trên bìa 4 các tạp chí lớn như US News và World Report, Time và Business Week. Đây không chỉ là hoạt động quảng cáo các quốc gia của chúng tôi mà còn là lời chứng thực của hãng hàng không lớn nhất nước. Có tiền chúng tôi cũng chẳng mua được. Họ đăng một dòng mà tôi đặc biệt thích. Rốt cuộc thì đâu phải chúng tôi chỉ làm việc không thôi, chúng tôi cũng phải uống cà phê chứ. United thậm chí còn thiết kế một quảng cáo truyền hình vui nhộn và sáng tạo nêu bật lên ý nghĩa của Starbucks đối với họ. Trong đoạn quảng cáo, có một thanh niên giao hàng mang trên vai một túi cà phê Starbucks. Từ lỗ thủng trên các túi, hạt cà phê đậm đà của Starbucks rơi ra, trải dọc con đường từ sân bay đến của máy bay trong tiếng trầm trồ của các hành khách xung quanh. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa đến thế, lẽ ra cà phê phải đạt đến chất lượng tuyệt vời ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng chúng tôi không tính trước được một vấn đề rất lớn. Chúng tôi đã chọn tháng 2 năm 1996 là thời điểm bắt đầu phục vụ cà phê Starbucks trên các chuyến bay của United. Đến lúc đó thì United sẽ dừng hết nguồn cà phê của các nhà cung cấp khác. Nhưng khi chương trình của Starbucks bắt đầu, chỉ 30 hoặc 40% trong số hơn 500 máy bay của hãng có đúng loại thiết bị pha cà phê. Chúng tôi khám phá ra rằng ở những chiếc máy bay cũ, nước nóng trôi qua cà phê quá nhanh. Để khắc phục, United đặt một loạt phim có thêm phiến kim loại đặt vào phía dưới, nhưng nhà cung cấp không thể hoàn tất mọi thứ vào tháng 2 được. Trên một số chuyến bay, United phải dùng các máy pha cà phê cũ trong khoảng một tháng đầu. Dĩ nhiên, United cũng phải chịu rất nhiều lời phàn nàn, nhưng bằng ý chí và cả quyết tâm, cả hai công ty đã quyết định kiên trì. Ngay lập tức, chúng tôi cử rất nhiều người đến giải quyết các vấn đề. Trong vòng 4 tháng, thiết bị pha chế mới đã có mặt trên tất cả các máy bay của United và cà phê bắt đầu mang hương vị đậm đà mạnh mẽ. United đánh giá quyết định phục vụ cà phê Starbucks là một trong những nước cờ tuyệt vời nhất của mình, bên cạnh ý tưởng phục vụ các bữa ăn hạnh phúc cho trẻ em. Một cuộc khảo sát mà chúng tôi tiến hành vào tháng 4 năm 1996 cho thấy 71% những người uống cà phê trên các chuyến bay của United nói rằng cà phê có chất lượng gần như hoàn hảo. Khoảng 4% hành khách lần đầu tiên nếm thử cà phê Starbucks. Tuy một số hành khách nói rằng cà phê trên máy bay không được ngon như cà phê mua ở các cửa hàng Starbucks, đại đa số đều khẳng định rằng cà phê của United vượt trội các hãng hàng không khác. Có một phép ẩn dụ mà Vincent Eaters đã rất hay dùng. Nếu bạn nghiên cứu một con bướm bướm theo các quy luật của khí động học, bạn sẽ thấy lẽ ra nó không thể bay được. Nhưng con bướm đó không biết điều đó, thế nên nó sẽ vẫn bay. Ở Starbucks, chúng tôi cũng làm điều mà chúng tôi không biết lẽ ra mình không thể làm được. Ở cả United và Starbucks, chúng tôi cho rằng sự mạo hiểm này đã được đền đáp và 20 triệu người trên 2.200 chuyến bay mỗi ngày đến những châu lục khác nhau trên toàn cầu đang thưởng thức cà phê Starbucks ở độ cao 35.000 bộ. Chọn bạn mà chơi. Nhiều người ngạc nhiên trước số lượng các phi vụ hợp tác mà chúng tôi từ chối, vượt xa số lượng các quan hệ đối tác mà chúng tôi ký kết. Chẳng hạn như vào thời điểm đang bàn bạc về vụ United, chúng tôi suýt chút nữa đã triển khai một vụ làm ăn nhiều triệu đô khác với một dây chuyền các cửa hiệu có thể giúp mang cà phê của chúng tôi đến với các thành phố trên khắp nước Mỹ. Nhưng chúng tôi quyết định dừng lại vì nhận thấy hình ảnh triết lý kinh doanh của họ không nhất quán với chúng tôi. Trong khi 87% doanh thu Starbucks đến từ các cửa hàng bán lẻ của chính chúng tôi, có vô số lời đề nghị mở rộng phân phối cà phê ra các địa điểm khác. Khi đánh giá các khả năng liên doanh này, đội ngũ Vincent không tìm kiếm các nhà buôn đạt chuẩn mà là các đối tác chiến lược. Chúng tôi có một quy trình chọn lọc khá khắt khe. Các công ty mà chúng tôi từ chối là những công ty cạnh tranh quá trực tiếp với các cửa hàng của chúng tôi, những công ty mà ban lãnh đạo không có cùng định hướng chất lượng như chúng tôi. Cũng có đôi khi chúng tôi chưa chuẩn bị đầy đủ về mặt hậu cần để tiến hành một thỏa thuận kinh doanh, thường là do vị trí địa lý. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng mình có thể xây dựng được một mối quan hệ dài hạn, đôi bên cùng có lợi về cả lợi nhuận lẫn phát triển thương hiệu. Ban chuyên trách nhà hàng của Starbucks, phụ trách hoạt động cung cấp cà phê cho các khách sạn lớn trong khu vực Seattle, giờ đây đã hình thành liên minh với một nhóm các tổ chức hàng đầu. Thay vì đơn thuần đánh giá các đề xuất qua màng lọc, Vincent biến đội ngũ kinh doanh của mình thành một binh đoàn kinh doanh chuyên nghiệp, tiếp cận có chiến lược một số hoạt động kinh doanh cụ thể nào đó gắn với mục tiêu của chúng tôi. Cái đích chúng tôi nhắm tới là mang cà phê của mình đến với bất cứ nơi đâu mọi người mua sắm, du lịch, vui chơi và lao động. Các mối quan hệ đối tác chiến lược đã khiến những tách cà phê Starbucks hiện hữu ở các cửa hàng Nordstrom, trên các du thuyền của hãng Holland America, tại các khách sạn thuộc hệ thống Sheraton và Westin, các hiệu sách Barnes & Noble và Chapters, và cũng như tại các văn phòng mà công ty văn phòng phẩm Hoa Kỳ là đối tác cung cấp. Nhưng khi cà phê của chúng tôi có mặt rộng rãi hơn, các mâu thuẫn cố hữu giữa tăng doanh thu và bảo toàn sự toàn vẹn thương hiệu cũng ngày càng gay gắt. Chúng tôi muốn tất cả mọi người đều có thể đến với Starbucks, nhưng mỗi ngày khi bắt tay với một đối tượng lớn nào đó, chúng tôi lại phải đối mặt với chính mối lo ngại mà chúng tôi đã từng đối mặt trong việc hợp tác với United. Liệu chúng tôi có đánh mất khả năng kiểm soát chất lượng hay không? Và liệu sự lộ diện ngày càng rộng rãi như thế sẽ giúp ích hay gây nguy hại đến các cửa hàng bán lẻ của chúng tôi? Chúng tôi đã nhận thấy rằng câu trả lời nằm ở chỗ phải chọn đúng đối tác, đào tạo toàn diện người của họ và giám sát chặt chẽ và đều đặn hết mức có thể sự giúp đỡ của họ với các tiêu chuẩn của chúng tôi. Khi bước vào một quan hệ đối tác, trước hết chúng tôi đánh giá chất lượng của đối phương, Chúng tôi tìm kiếm những công ty có thương hiệu và danh tiếng trong lĩnh vực của họ, dù đó là khách sạn, hãng hàng không hay du thuyền. Họ phải cam kết về chất lượng và dịch vụ khách hàng. Chúng tôi tìm kiếm những người hiểu được giá trị của Starbucks và hứa bảo vệ yêu thương thương hiệu của chúng tôi và chất lượng cà phê của chúng tôi. Tất cả các yếu tố này được cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi suy xét về tài chính. Vincent Ides, người đến với chúng tôi từ công ty tiệp Hanmark, có một cách nhổ cỏ các đối tác không phù hợp rất nhanh. Anh chỉ cần hỏi họ, nếu một ấm cà phê bị đặt trên lò quá lâu trong một giờ và khách hàng đến, liệu cậu có phục vụ luôn cho họ một cách hay không? Nếu câu trả lời là có, chúng tôi sẽ tiễn họ ra khỏi cửa. Nếu họ không sẵn lòng bỏ nửa ấm cà phê và pha một ấm mới, nghĩa là họ không hiểu được cam kết chất lượng của Starbucks. Một yếu tố quyết định khác là việc đối tác của chúng tôi có sẵn lòng đào tạo nhân viên của họ hay không. Thường thường, chủ quán hoặc quản lý không phải là người phục vụ cà phê. Có thể tại bàn đàm phán anh ta tuyên bố mình đánh giá rất cao chất lượng cà phê, nhưng liệu công ty của anh ta có sẵn lòng bỏ ra các khoản đầu tư thời gian và tiền bạc để đào tạo nhân viên hay không? Chúng tôi bắt đầu các thỏa thuận mỗi năm rồi gia hạn lên nhiều năm nếu thấy hợp tác thành công. Điều này cho chúng tôi thời gian đánh giá xem các đối tác chiến lược của mình thực hiện những lời họ hứa ra sao và nó cũng cho họ thời gian đánh giá xem việc liên kết với Starbucks có giúp phát triển doanh nghiệp của họ hay không. Đến giờ, tất cả các mối quan hệ hợp tác kinh doanh của chúng tôi đều vô cùng trôi chảy. Những thời điểm đắn đo trong vụ United cho tôi thấy rõ giá trị của các quyết định mạo hiểm. Ta không thể đạt được những điều thực sự vĩ đại nếu không chấp nhận rủi ro. Đối với một công ty phụ thuộc vào thương hiệu, điều quan trọng nhất là phải thăng hoa thương hiệu của mình và biến nó thành một nhà vô địch. Nhưng ta cũng không thể để mục tiêu đó ngăn mình khám phá các vùng đất mới. Khi các vấn đề kéo đến, khi những khó khăn khủng khiếp tới mức đe dọa hình ảnh mà bạn hết lòng gây dựng, bạn không thể vội vàng đưa ra kết luận nếu chưa dốc toàn lực giải quyết chúng. Dù bạn có làm gì đi chăng nữa, đừng chỉ biết hai chữ an toàn. Đừng vội làm mọi thứ theo cái cách mà mọi người vẫn làm. Đừng cố ép bản thân cho phù hợp với hệ thống. Nếu bạn chỉ làm những điều người ta mong đợi ở bạn, kỳ tích sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong mục 19 thuộc phần 3 của cuốn sách Dốc Hết Trái Tim. 20. Bạn có thể lớn mạnh mà vẫn giữ được sự bé nhỏ cần thiết của mình. Nhiệm vụ cơ bản nhất là phải có được sự bé nhỏ trong một tổ chức lớn mạnh. Schumacher, vẻ đẹp nằm ở sự bé nhỏ, kinh tế học lấy con người làm trọng tâm, năm 1973. Làm thế nào để có mặt ở khắp mọi nơi mà không bị bão hòa? Nữ diễn viên Jenny Garofalo gần đây có pha trò về chúng tôi trong chương trình Comedy Hours trên kênh HBO. Họ vừa khai trương một cửa hàng Starbucks trong phòng khách nhà tôi. Chúng tôi thích câu nói này tới mức đã đưa nó vào một quảng cáo với hình ảnh chai Frappuccino và một phụ nữ đứng trên một cánh đồng trống, kèm theo dòng chữ bên dưới. Một nơi rất tuyệt để mở một cửa hàng Starbucks. Tuy các câu nói này hài hước là thế, chúng đánh đúng điểm dễ tổn thương nhất của Starbucks. Chúng tôi khai trương quá nhiều cửa hàng tới mức mọi người bắt đầu cảm thấy chúng tôi sắp tiến dần đến chỗ bão hòa. Nguy cơ là công ty càng lớn mạnh, nó lại càng mang lại ít tính cá nhân hơn với cả đối tác lẫn khách hàng. Nếu lợi thế cạnh tranh của chúng tôi trước nay vẫn luôn là mối quan hệ tín nhiệm có được cùng các đối tác, làm sao chúng tôi có thể duy trì được nó khi phát triển từ một công ty 25.000 người lên tới 50.000 người? Tôi không mảy may nghi ngờ việc Starbucks có thể thực hiện các mục tiêu tài chính của mình. Một vấn đề mong manh hơn là liệu giá trị và các nguyên tắc định hướng của chúng tôi có còn nguyên vẹn khi chúng tôi tiếp tục lớn mạnh. Tôi cho rằng sẽ chỉ là thất bại nếu trở thành một công ty trị giá trên 2 tỷ đô la mà phải đánh đổi mối kết nối đặc biệt của chúng tôi với các nhân viên và khách hàng thân tín của mình. Làm sao chúng tôi có thể lớn mạnh mà vẫn duy trì sự thân thiết với nhân viên và khách hàng? Đây là lựa chọn khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt khi lãnh đạo Starbucks. Việc đạt được lý tưởng đó có lẽ là không thể, nhưng chúng tôi phải cố gắng. Nếu không, Starbucks sẽ trở thành một chuỗi kinh doanh khổng lồ không có tâm hồn như mọi chuỗi kinh doanh khác. Tôi quyết không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Liệu một doanh nghiệp có thể lớn mạnh mà không trở thành kiểu làm ăn lớn hay không? Tại Mỹ, các doanh nghiệp lớn nhỏ thường được yêu quý, còn làm ăn lớn lại bị ghét bỏ và sợ hãi. Có lẽ lý do nằm ở xu hướng nghiêng về chủ nghĩa cá nhân của chúng ta. Nhưng khi doanh nghiệp nhỏ càng thành công, nó sẽ càng phát tướng. Liệu điều đó có đột nhiên khiến nó trở nên đáng trách hay không? Nếu bạn hỏi một nhóm nào đó, hãy cho tôi biết làm ăn lớn có nghĩa là gì, gần như chắc chắn bạn sẽ nhận được một loạt các khẳng định tiêu cực. Họ có thể đề cập tới vụ tàu chở dầu Exxon Valdez dò dỉ và hủy hoại các nguồn nước ở Alaska. Bạn sẽ nhận được câu trả lời là An Yang, là Love Canal, là những kẻ lừa lọc. Bạn sẽ nghe họ nói đến bộ phim Tiền của kẻ khác của Danny DeVito. Làm ăn lớn thường được gắn với giới tư bản, vì thế khiến họ e sợ. Thế còn làm ăn nhỏ là gì? Hãy hỏi chính nhóm người đó và họ sẽ đưa ra các phản ứng hoàn toàn trái ngược. Làm ăn nhỏ nghĩa là những con người chăm chỉ vật lộn để kiếm sống. Chủ các doanh nghiệp nhỏ thường rất có ý chí phấn đấu và biết quan tâm đến các khách hàng của mình. Một số người đã từ bỏ công việc tại những công ty lớn vì muốn có một cuộc sống khác. Cuối cùng, nếu bạn hỏi có bao nhiêu doanh nghiệp lớn hành xử như các doanh nghiệp nhỏ, hầu hết sẽ trả lời, chẳng mấy đâu. Khi chúng tôi bảo mình đang nỗ lực xây dựng một doanh nghiệp lớn dựa trên các giá trị của doanh nghiệp nhỏ, nhiều người không tin chúng tôi, hoặc họ cho rằng chúng tôi là những gã lạc quan hết thuốc chữa, hoặc họ bắt đầu tìm kiếm các tài liệu mật giải thích rõ ràng động cơ thực sự của chúng tôi. Một trong những thử thách lớn nhất của Starbucks là phải phá vỡ định kiến cho rằng doanh nghiệp lớn sẽ không bao giờ đồng nghĩa với những điều tốt đẹp. Nếu không làm được thế, chúng tôi sẽ đánh mất chính các giá trị ban đầu đã kéo mọi người về phía chúng tôi. Các giá trị không tỷ lệ nghịch với doanh thu. Kể từ khi Starbucks bắt đầu quỹ đạo phát triển nhanh chóng của mình, chúng tôi phải đối mặt với những người theo chủ nghĩa hoài nghi không ngừng chỉ trích chiến lược đó. Tuy nhiên, hầu hết chúng tôi đều quá chú tâm vào việc thực hiện mục tiêu của mình đến mức không mảy may chú ý đến họ. Khách hàng vẫn đang nói với chúng tôi bằng những lần ghé qua quán thường xuyên và những lời góp ý chân thành rằng họ ủng hộ chúng tôi. Hiện nay, sự ủng hộ đó còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hơn 5 triệu khách hàng mỗi tuần qua lại đến với các cửa hàng của chúng tôi và họ mới chính là những phiếu bầu quan trọng. Nhưng chúng tôi ngày càng nghe thêm nhiều tiếng nói tương tự. Khi mỗi năm Starbucks phát triển một nhanh hơn, mở ra hàng trăm cửa hàng và tiến vào các thị trường ngày càng xa Seattle, nguy cơ bị hiểu lầm cũng ngày càng tăng cao. Một địa điểm nếu không được xử trí tốt có thể hủy hoại danh tiếng mà chúng tôi phải mất nhiều năm xây dựng. Ở một vài nơi, chúng tôi bị phản đối bởi những nhà hoạt động không muốn Starbucks xuất hiện trong thị trấn của họ. Đôi khi một chủ doanh nghiệp địa phương lo sợ mình không thể cạnh tranh nổi, kêu gọi các khách hàng của mình biểu tình và không cho chúng tôi xuất hiện. Trong một vài trường hợp, các nhà phê bình đưa ra những cáo buộc thiếu công bằng khiến chúng tôi khó lòng phản hồi mà không thể phòng vệ. Làm sao chúng tôi có thể thuyết phục được những người chưa hề trải nghiệm các cửa hàng của chúng tôi và cà phê của chúng tôi rằng chúng tôi không cướp bóc hay tàn nhẫn? Thật đau lòng khi phải nghe những lời như thế. Starbucks không phải là một công ty vô danh. Nó là tôi, là Dave Olsen, là Howard Behar, là các nhân viên khác, những người đã bất chấp tri thức truyền thống để xây dựng một công ty dựa trên niềm đam mê và các giá trị. Chúng tôi luôn hướng tới chiến thắng. Điều này không có gì phải bàn cãi. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng với sự toàn vẹn, với tư cách là một đấu thủ tài năng và phong cách trong một hệ thống doanh nghiệp tự do. Chúng tôi dốc sức chống lại các đối thủ mạnh hơn gấp nhiều lần, chẳng hạn như các công ty thực phẩm đóng gói lớn, chứ không phải chống lại các quán cà phê gia đình ở địa phương. Sứ mệnh của chúng tôi là nhân rộng con số những người yêu thích cà phê ngon, khiến nó đến được với nhiều người hơn. Tôi nghĩ rằng những lời chỉ trích chống lại chúng tôi xuất phát từ một vấn đề sâu xa hơn, nỗi sợ bị đồng hóa của các khu dân cư và các thị trấn. Hầu hết, các chống đối mà chúng tôi gặp phải đều là ở các khu đô thị đoàn kết hoặc các thị trấn nhỏ, nơi mọi người luôn dốc sức bảo vệ cá tính riêng của mình. Họ lo ngại rằng các dây chuyền kinh doanh quốc gia sẽ thay thế các cửa hàng địa phương và rằng các nhà hàng thức ăn nhanh sẽ đẩy lùi tiệm ăn ở góc phố. Một vài nhóm thậm chí còn ngăn chúng tôi mở cửa hàng bằng cách thông qua một pháp lệnh nào đó hoặc tuyên bố không đủ chỗ để xe. Một số cộng đồng không hề hiểu rõ Starbucks. Chúng tôi không hề giống với các dây chuyền bán lẻ, nhà hàng hay quán ăn nhanh. Starbucks không phải là một nhà hàng mà là một nhà bán lẻ đặc chủng cao cấp phục vụ đồ uống cà phê. Nhưng vì hầu hết các nhà bán lẻ không phục vụ thức ăn và nước uống, chúng tôi thường phải xin một giấy phép thay đổi mục đích sử dụng khi muốn đặt thêm bàn như ở các nhà hàng. Thế rồi có những người thích các quán cà phê mang phong cách vegan với nền gỗ, tường vải, bàn ghế sờn sách và không đều nhau. Khi họ thấy Starbucks quá sạch sẽ và gọn gàng với một hàng thẳng tăm tắp các loại sản phẩm cà phê, họ nổi cáu. Rõ ràng vẫn có chỗ cho nhiều phong cách khác nhau ở bất kỳ khu vực nào. Chúng tôi để ý thấy rằng bất cứ khi nào các doanh nghiệp cà phê đặt cạnh nhau, khách hàng sẽ đổ xô đến đó. Khi biết một khu vực nào đó là nơi mọi người hay tụ tập, họ lên kế hoạch đến đó và rồi quyết định xem sẽ ghé vào quán nào. Họ có thể thay đổi lựa chọn tùy vào nhu cầu và tâm trạng. Rốt cuộc, tất cả chúng ta đều được hưởng lợi. Theo quan điểm của tôi, chúng tôi góp phần phát huy giá trị của ngành cà phê. Lượng tiêu thụ cà phê tại Hoa Kỳ đã tăng mạnh kể từ khi Starbucks xuất hiện, cả về chất lẫn về lượng, phần lớn là nhờ vào nhận thức và những lựa chọn mà ngành cà phê đặc chủng mang lại. Một số đối thủ của chúng tôi đã thẳng thắn thừa nhận rằng họ chờ đợi Starbucks thâm nhập một thị trường và giáo dục khách hàng trước khi họ tiếp cận nó. Một trong số các đối thủ của chúng tôi ở Seattle còn tuyên bố chiến lược khai trương đối diện mọi cửa hàng của Starbucks. Điều đó có làm tôi vui không? Không, nhưng chúng tôi tập trung vào khách hàng chứ không bận tâm đến chuyện cạnh tranh. Các chủ đất thường làm tệ thêm các vấn đề của chúng tôi phải đối mặt ở những thị trường mới. Rất khó tìm được các mặt bằng tốt, đặc biệt là ở những thị trấn nhỏ nơi người trong đội bất động sản của chúng tôi phải thật nhanh tay khi thấy bất kỳ địa điểm nào phù hợp. Đôi khi các chủ đất sử dụng Starbucks như một chiêu bài mặc cả. Họ thông báo với những người đang thuê đất rằng chúng tôi rất thích mặt bằng của họ và đòi tăng giá. Thế rồi Starbucks bị đổ lỗi vì việc giá thuê đất tăng cao, trong khi thậm chí chúng tôi còn chẳng hề dính líu gì đến cuộc đàm phán của họ. Trong một vài trường hợp, họ cố ý dẫn chúng tôi đi sai đường. Một chủ đất sẽ gọi đến Starbucks rồi hỏi, các ngài có muốn thuê mặt bằng của tôi không? Họ đề cập đến việc nó đã được thuê bởi một quán cà phê khác, có lẽ mối quan hệ đôi bên không được tốt đẹp lắm và họ muốn cắt hợp đồng. Chúng tôi nói có, nhưng trước cả chúng tôi có một cơ hội điều tra, một câu chuyện đầy giận dữ sẽ xuất hiện trên tờ báo địa phương. Starbucks sắp đến thành phố này và sẵn sàng trả tiền thuê đất cao hơn vì họ muốn tống cổ ai đó ra khỏi thị trường. Chúng tôi không hay biết gì về người thuê đất này cho đến khi anh ta bắt đầu một chiến dịch nhổ cỏ tận gốc chống lại chúng tôi. Một khi chúng tôi bị đóng khung là dây chuyền kinh doanh quốc gia vô tâm và phi nhân tính, chẳng còn ai muốn nghe lời bảo chữa của chúng tôi nữa. Có hai trường hợp, khi các nhà hoạt động biểu tình, chúng tôi xem xét tình hình một cách cặn kẽ rồi quyết định không mở cửa hàng trong cộng đồng của họ. Chúng tôi muốn mọi người cảm thấy hài lòng và hạnh phúc vì chúng tôi là một phần của họ, chứ không phải muốn áp đặt. Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra các cộng đồng hết lòng chào đón mình. Một bài báo trên tờ Newsweek đã khiến tôi vô cùng tức giận khi so sánh Starbucks với Walmart. Đây là lời cáo buộc không công bằng và thiếu chính xác. Trước hết, chúng tôi không làm thay đổi các khía cạnh kinh tế của một thành phố nào. Chúng tôi không bán phá giá các cửa hàng. Hầu như giá của chúng tôi bao giờ cũng cao hơn chứ không phải thấp hơn. Chúng tôi không kéo lượng người lưu thông ra khỏi thành phố mà còn đẩy mạnh các trung tâm thương mại cũng như các khu bán lẻ, giúp tăng lượng người lưu thông cho các cửa hàng lân cận. Trên thực tế, Starbucks đã nhận được giải thưởng Stanford vào năm 1997, một giải thưởng do Scenic America trao tặng để ghi nhận việc chúng tôi tái sử dụng một cách hiệu quả không gian cũ trong khuôn viên các thành phố và các tiêu chuẩn thiết kế xuất sắc của chúng tôi. Scenic America là tổ chức quốc gia duy nhất đặt mục tiêu bảo tồn và phát huy vẻ đẹp của vùng nông thôn và các cộng đồng ở Hoa Kỳ. Nhiều nhà bán lẻ vệ tinh như các tiệm bánh hay các cửa hàng trang sức tìm cách đứng cạnh các cửa hàng của chúng tôi vì mục tiêu chiến lược. Một số quán ăn nhỏ địa phương đã cáo buộc rằng Starbucks đã từ bỏ các nguyên tắc của mình chỉ vì chúng tôi phát triển lớn mạnh. Họ cà thán rằng chúng tôi cố tình mở cửa hàng ngay phía bên kia đường để lôi kéo hết khách hàng của họ. Nhưng trên thực tế, nếu họ không cạnh tranh với Starbucks thì họ cũng sẽ cạnh tranh với doanh nghiệp khác. Là người đi thuê đất, chúng tôi không thể điều chỉnh giá tiền thuê, giá thuê do thị trường điều chỉnh và quyết định bởi chủ đất. Bản thân là một doanh nhân, tôi hết sức tôn trọng những người dám dấn thân tạo lập một doanh nghiệp mới, dù là kinh doanh cà phê hay bất kỳ thứ gì khác. Một ngành đang tăng trưởng như cà phê đặc chủng chắc chắn sẽ đủ chỗ cho thành công của rất nhiều người. Việc làm hài lòng khách hàng và tư duy đón đầu thời đại quan trọng đối với thành công của một công ty hơn là mở quán ngay phía bên kia đường. Ngay từ đầu, chúng tôi đã triển khai các kế hoạch phát triển của mình dựa trên chiến lược bất động sản, đặt cửa hàng ở những nơi chúng tôi mong muốn, chứ không dựa trên yếu tố cạnh tranh. Chúng tôi cẩn thận phân tích các tham số nhân khẩu học của một khu vực nhất định, các nguồn lực tài chính và con người của chúng tôi, kiến thức về cà phê của chúng tôi và khả năng của mỗi thị trường. Gần như ở bất cứ nơi đâu chúng tôi mở cửa hàng, chúng tôi đều gia tăng giá trị cho cộng đồng của nó. Các cửa hàng của chúng tôi ngay lập tức trở thành nơi tề tựu, những chốn thứ ba kéo mọi người xích lại gần nhau. Đó chính là cộng đồng, thế nhưng một vài nhà hoạt động lại khăng khăng tranh luận rằng chúng tôi đang phá hoại cá tính các cộng đồng của họ. Tôi nghĩ họ đang hiểu lầm chúng tôi. Dù sao đi nữa vẫn là rắc rối lớn. Điều tôi học được trong quá trình ứng phó với những lời chỉ trích này là rằng Starbucks phải phát huy sự nhạy cảm của mình đối với các vấn đề địa phương. Ở những cộng đồng có rắc rối với sự xuất hiện của chúng tôi đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo địa phương để hiểu được những quan ngại của họ. Chúng tôi cũng cần phải nêu bật được các giá trị và những đóng góp của mình. Các nhà quản lý Starbucks có thẩm quyền trích doanh thu để quyên góp cho các mục tiêu địa phương như các công ty ballet và opera, các tổ chức AIDS, các ngân hàng thực phẩm cứu tế, trường học và các hội phụ huynh. Ở mỗi thành phố, tất cả các hạt cà phê quá 8 ngày sẽ được sung vào các ngân hàng thực phẩm. Các quản lý cửa hàng cũng trao tặng cà phê cho những hoạt động gây quỹ. Một cửa hàng ở Seattle trao quá nửa lợi nhuận của mình cho Học viện Dự bị Zion. trường dành cho trẻ em trong thành phố do một người Mỹ gốc Phi điều hành. Năm tài khóa 1996, chúng tôi quyên góp hơn 1,5 triệu đô la tiền mặt và hiện vật, tương đương khoảng 4% lợi nhuận ròng của chúng tôi. Do chúng tôi không được lợi dụng các hoạt động này nhằm mục đích quan hệ công chúng, rất nhiều khách hàng đã không biết đến. Đồng hành cùng cộng đồng là một chính sách mà chúng tôi đã cam kết theo đuổi ngay từ khi vừa mới bắt đầu khởi nghiệp. Chúng tôi làm vì đó là điều đúng đắn và nó khiến nhân viên